Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 481 tạo xe độ tiến triển. 1. Didi phụ cấp. Đối với cùng chung xe đạp, thị trường trùng kích rất lớn. Nhưng dù là phía sau tồn tại đầu điều, Didi cũng không khả năng một mực như vậy phụ cấp đi xuống. Muốn thay đổi cùng chung xe đạp thị trường cách cục, biện pháp tốt nhất chính là theo cái khác cấp độ tiến hành đả kích. Mà cấp độ này chính là chạy điện trợ lực xe đạp. Chạy điện trợ lực xe đạp giá cả càng là đắt tiền. Cái này cũng hội hạn chế lại cái khác tư bản đầu nhập nhiệt tình. Đồng thời, hậu thế Vịnh Yên Hành bị khốn tại tư bản, không có biện pháp nhanh chóng khuếch trương. Nhưng một điểm này, đối với đầu điều tới nói nhưng không là vấn đề. Nếu như có thể cung cấp ổn định thành thị hỗn loạn phương án giải quyết, như vậy thì có thể bằng vào cùng chính phủ hợp đồng cưỡng ép khống chế cả cái thị trường. Thị trường trong phạm vi, chỉ cần sử dụng xe đạp người, hắn thanh toán hệ thống tự cần phải sử dụng fan letter. Đây đối với giúp đỡ fan letter thanh toán, tồn tại vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Đương nhiên, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không ngốc toàn bộ dùng xe đạp chạy điện tới lấy thay truyền thống xe đạp. Chung quy chi phí cao quá nhiều. Bước đầu tiên thí nghiệm nhất định sẽ là ra Bắc rộng cùng với cái khác tiến hai thành thị. Những chỗ này nhân viên mật độ đại, đối với xuất hành nhu cầu cao, thực lực kinh tế cường, cũng là fan letter thanh toán cần nhất tranh thủ người. Mà 3-4 tuyến thành thị thì vẫn là át chủ bài xe đạp. Chung quy, Chu Vũ Kiệt cũng là biết rõ tương lai miệng người khuynh hướng. Khổng lồ hồng hấp hiệu ứng, đem đại lượng người tuổi trẻ cùng với thực lực kinh tế cường nhân hấp dẫn đến 1-2 tuyến thành thị. Nơi này mới có thể là tương lai chiến trường chính. Chạy điện trợ lực xe đạp hạng mục chỉ là món ăn khai vị. Mặc dù cái này thị trường rất lớn, bất quá phương diện kỹ thuật còn không tính quá phức tạp. Chân chính phức tạp dĩ nhiên là tạo xe. Bởi vì hoàn toàn không có nghề chế tạo kinh nghiệm. Đầu điều tạo xe hạng mục, đệ nhất khoản kiểu xe hội áp dụng thay công hình thức. Cũng chính là đầu điều chính mình thiết kế, sau đó giao cho một nhà chuyên nghiệp xe hơi công ty tiến hành thay công. Chỉ bất quá xe hơi ngành nghề cũng không phải là hành nghề điện tử. Tùy tiện tiện là có thể kéo tới mấy chục gia xưởng lắp ráp. Foxconn càng là bằng vào Apple đơn đặt hàng tiến vào thế giới trước 50 cường. Mà xe hơi là kỹ nghệ vương miện, toàn cầu có khả năng làm ra tổng xe công ty cũng liền 100 gia trái phải. Thật ra phần lớn vẫn là dạng không đứng đắn. Chân chính tương đối mạnh phỏng chừng cũng liền xếp hạng thứ 30. Nhưng này nhưng đều là thế giới 500 cường cấp bậc xe xí. Ngạo kiều trình độ cao vô cùng. Muốn cho bọn họ đi thay công, thật là khó khăn vô cùng. Apple đã sớm có tạo xe kế hoạch. Nhưng duy nhất khó khăn nhất vấn đề chính là không tìm được thay công. Bởi vì Apple muốn tìm thế giới trước thập phẩm bài cho thay công. Sau đó cũng chưa có sau đó. Căn bản không người điều hắn. Những thứ này đại xe hơi phẩm bài, trên căn bản đều là 100 năm trước thành lập công ty. Trẻ tuổi nhất hiện đại cũng có hơn 50 tuổi. Cùng dầu hỏa ngành nghề giống nhau. Những công ty này tại thị trường phân ngạch lên thay đổi nhỏ vô cùng. Cho dù cạnh tranh cũng là giữa hai bên. Không có gì người ngoại lai có thể có cơ hội tham dự vào. Nhưng Tesla xuất hiện, giống như vẫn thạch thiên hàng. Xe điện quật khởi khuynh hướng như di động Internet bình thường nhanh chóng bành trướng. Sắp đến truyền thống xe hơi ngành nghề đều không phản ứng kịp. Xăng xe cũng cảm giác sắp bị đào thải. Một cái Tesla đã quá đủ nhức đầu. Hơn nữa một cái phía sau tồn tại 2.000 ức đô la tiền mặt dự trữ cùng với hàng năm lợi nhuận vượt qua 30 tỷ đô la Apple. Ai có thể chịu được? Nhà nào cự đầu hội nguyện ý cho Apple thay công xe hơi? Sau đó sẽ cướp đoạt chính mình thị trường. Cũng vì vậy, có khả năng cho đầu điều lựa chọn không nhiều. Chỉ có thể theo tiến hai phẩm bài bên trong mà tuyển chọn thay công. Sau đó từ từ lại học tập kinh nghiệm. Là tương lai chính mình xây xưởng chuẩn bị sẵn sàng. Mà trước mắt thay công lựa chọn bên trong, có Giang Hoài, Hải Mã, Lên Khí, Rộng Khí chờ một chút. Bất quá đàm phán cũng tốn sức, giá cả, yêu cầu, thậm chí còn có yêu cầu hùn vốn. Chờ một chút. Tuy nói Chu Vũ Kiệt cũng muốn sớm một chút quyết định, nhưng chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện, không quá phận can thiệp phía dưới đoàn đội, cũng là Chu Vũ Kiệt đối với chính mình định vị, mà loại trừ thay công ở ngoài, mới vừa thành lập ngành vẽ kiểu, cũng cần đối mặt một cái xe hơi định vị vấn đề. Chu Tổng, hiện tại ngành vẽ kiểu đã tuyển mộ vượt qua 400 tên thợ. Xe hơi thiết kế đã có thể chính thức bắt đầu. Bất quá tại thiết kế trước, một ít cặn kẽ nhu cầu, chúng ta được quyết định mới được. Trọng yếu nhất chính là bay liên tục. Bên trong phòng họp, một tên ước 50 tuổi nam tử đầu chọc nhìn về phía Chu Vũ Kiệt đặt câu hỏi nói. Mà phía sau hắn, cũng có mấy người, đặt câu hỏi người gọi là Tiền Hồng Chí. Là từ nước Mỹ Tesla đặc biệt đào trở lại hạng mục người phụ trách. Chủ yếu phụ trách xe hơi tổng thể công việc thiết kế. Sau lưng tất cả đều là xe hơi mỗi cái vị trí hạng mục người phụ trách. Xe hơi từ bọn họ thiết kế. Nhưng xe hơi định vị vẫn phải là từ lão bản tới quyết định. Lúc trước truyền thống xe hơi, định vị chính là cái gì dạng kiểu xe, hao xăng bao nhiêu, giá bán bao nhiêu chờ một chút nòng cốt yếu tố. Lão bản hoặc là hội đồng quản trị nói lên yêu cầu. Sau đó thợ môn phụ trách thực hiện. Hiện nay chạy điện xe hơi thật ra cũng không kém. Biến hóa khá lớn chính là hao xăng biến thành bay liên tục. Mà đệ nhất khoản xe điện làm gì dạng kiểu dáng. Bay liên tục bao nhiêu chờ nòng cốt tham số. Thợ môn thật ra đã mở qua nhiều lần hội nghị. Chỉ bất quá yêu cầu phương diện vẫn không có quyết định. Chu Vũ Kiệt nói. Xe hơi phương diện kỹ thuật ta không hiểu, nhưng làm một người tiêu thụ, nhất định là hy vọng bay liên tục bên trong trình Việt cao vượt tốt, chỉ bất quá phương diện giá. Tiền nhất định sẽ cao hơn, cho nên trong này chính là một cái vấn đề thăng bằng. Nếu như ta muốn làm tổng giới tại 15 vạn nhân dân tệ trở xuống xe, bay liên tục lý trình cao nhất bao nhiêu? 15 vạn trở xuống. Tiền Hồng Chí suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng, xe hơi chi phí nòng cốt nhân tố, loại trừ đủ loại chi phí. Một cái khác nhân tố chính là lượng tiêu thụ. Lượng tiêu thụ càng cao, như vậy chi phí cũng càng thấp. Tesla hiện tại cũng chính là bằng vào lượng tiêu thụ tăng lên. Thực hiện kích thước hóa sinh sản. Lượng tiêu thụ phương diện các ngươi không cần cân nhắc. Ta sẽ tại những phương diện khác tiến hành đầu nhập. Chỉ cân nhắc tạo xe chi phí phương diện. Chu Vũ Kiệt nói, Tiền Hồng Chí nói, xe hơi những phương diện khác chi phí thật ra không sai biệt lắm. Cũng chỉ có pin lựa chọn tương đối trọng yếu. Trước mắt trên thị trường chủ lưu chính là tam nguyên lý pin cùng với lân toàn thiết lý pin. Nếu như chúng ta phải làm 15 vạn nhân dân tệ xe điện, lựa chọn lân toàn thiết lý hội có lời. Hơn nữa an toàn tính tới nói, lân toàn thiết lý muốn cường nhiều. Thế nhưng bay liên tục một khối này, phỏng chừng chỉ có thể làm được 350 km đến 400 km trái phải. Nếu như đổi dùng tam nguyên lý pin, bay liên tục có thể tới bao nhiêu? Chu Vũ Kiệt hỏi, Tiền Hồng Chí nói, tam nguyên lý pin liên tục sử dụng năng lực cường, làm được 450 km hẳn không phải là vấn đề. Nhưng chi phí phương diện sẽ đề cao mạnh. Bởi vì tam nguyên lý pin không ổn định tính, an toàn cùng với điện khống phương diện cũng cần quá mức đầu nhập. Đây không chỉ là chi phí vấn đề, còn liên quan đến thời gian. Tesla pin khống chế kỹ thuật đã dành trước 10 năm, không nên nói chúng ta. BBA loại này công ty cũng khó khăn đuổi kịp. Mà thành bản đề cao sau đó, chúng ta xe hơi giá cả sẽ thuộc về Tesla Model 3 giữa khu. Hiện tại theo Tesla trực tiếp cạnh tranh, đối với chúng ta quá bất lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.